Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 36, Tatsumi nhất tộc. Diệu Mộc Sơn ở vào Hòa Quốc Đông Nam địa phương, đến gần bờ biển địa phương, cho nên một dạng từ nơi này đi trở về Hòa Quốc ngay phía trên Konoha thôn một dạng phải đi trên thời gian một tháng, cho nên Ishi một dạng đều là không đi đường. Ra mê cung núi phía dưới căn cứ. Chính là sử dụng thông linh thuật triệu hoán cóc lưu. Dùng cóc lưu làm là giao thông công phu cụ. Ishi cùng Soto chính là đợi tại nó vác trên. Một điểm khí lực đều là không cần bỏ ra. Soto đối với nhẫn giả thế giới không phải rất rõ. Nhưng là thường xuyên tại Diệu Mộc Sơn dưới đợi. Chính là biết rõ Diệu Mộc Sơn trên có lấy cóc. Mà cái Ishi lại có thể thông linh ra cóc. Như vậy hắn hẳn là có thể đăng trên Diệu Mộc Sơn nhẫn giả. Đăng trên Diệu Mộc Sơn, Soto tại phía dưới núi bán 3 năm mì sợi, đều là chưa từng nghe nói qua, mà chính là nguyên nhân này, càng là nhượng Soto cảm thấy Ishi rất lợi hại. Cóc lưu thông linh đã đến lúc sau đó, Ishi lại thông linh còn lại cóc, ngược lại dựa vào lấy chakra nhiều, chính là không xuống đi bộ, tiến vào Hòa Quốc sau đó, vừa gặp phải thành trấn địa phương. Ishi chỉ biết đi xuống nghỉ ngơi một chút. Tại đường xá trên có không thời gian chính là dạy dỗ Soto một ít mì sợi chế tác thủ pháp. Ngược lại trải qua rất thích ý. Ishi cũng là khó có được thoải mái xuống. Dù sao là luyện tập oa tổ thủ cùng thức ăn cóc dầu. Tại Diệu Mộc Sơn hắn ngày sáng đêm tối đều là không có thế nào nghỉ ngơi cho khỏe qua. Mà ở cóc tốc độ dưới. Vốn là cần một tháng chặng đường. Chẳng qua chỉ là 5 ngày chính là đi 2/3. Sau đó lại tiến lên không nhiều lâu. Chính là đến Hòa Quốc thủ đô. Chính trị kinh tế trung tâm. Làm là toàn bộ nhẫn giới nhất là phồn hoa địa phương. Nơi này đơn giản là xa hoa trụy lạc người đông nghìn nghịt. So Konoha thôn còn muốn phồn hoa. Konoha thôn dù nói thế nào cũng bất quá là Hòa Quốc dưới cờ một cái tổ chức võ trang. Đương nhiên không sánh bằng chuyên tâm làm văn hóa kinh tế xây dựng thủ đô. Bởi vì mới Daimyo vừa vặn lên đài. Cho nên bây giờ thủ đô còn có chút không bình tĩnh. Bất quá tại Daimyo quân đội hộ vệ dưới. Không người nào dám lỗ mãng. Người bình thường quân đội. Tại nhẫn giả chèn ép dưới. Chỉ có thể là làm nhiều chút bực này công việc. Đi tới thủ đô. Sau đó Ishi chính là đi tới Konoha thôn đặc biệt thiết lập ở thủ đô một cái nhẫn giả cơ cấu. Báo trên chính mình tính tên cùng nhẫn giả số hiệu. Đối với, đúng, trên sau đó chính là nhận được hoan nghênh nhiệt liệt. Cái này nhẫn giả cơ cấu nhẫn giả chất lượng còn có thể có hơn 600 người. Ít nhất hơn 300 vị là hạ nhẫn. Hơn 200 vị trung nhẫn. Đặc biệt thượng nhẫn là 7-80 tên. Còn như thượng nhẫn cũng có hơn 10, nhưng là hộ vệ toàn bộ thủ đô hoàn toàn là dư giả. Dù sao chỉ cần không có đại quy mô khai chiến, đều là sẽ không có nhẫn giả đối với. Đúng, Daimyo ra tay, bất quá thấy rằng trước mấy thiên Hòa Quốc Daimyo bị ám sát tình huống. Đệ tam chính là chuyên môn phái sai 10 vị thượng nhẫn đặc biệt bảo vệ mới Daimyo. Phòng ngừa lần thứ 2 tập kích, thiếu gia. Người có thể tính trở lại. Một cái Akimichi nhất tộc tộc viên khi biết Ishi sau khi trở về. Chính là liền vội vàng tiến lên hỏi sau. Akimichi Ishi mất tích. Ngay từ đầu trở thành rung động Konoha thôn một đại sự. Nếu không phải phía sau Jiraiya truyền tới Ishi còn sống tin tức. Như vậy Akimichi nhất tộc nói không chừng sẽ đăng trên qua chi quốc di chỉ. Cùng chiếm cứ ở phía trên vân ẩn thôn nhẫn giả chiến đấu. Hiện tại Konoha phương diện đối với qua chi quốc bị diệt quốc phi thường tức giận. Nhưng là bây giờ phần lớn nhẫn giả đều là bị xa ẩn thôn cùng nham ẩn thôn bộ đội kềm chế tại vũ chi. Quốc, cho nên càng vốn là nhảy không ra tay tới lại đối cấp hai cái quốc gia. Mà tiêu diệt qua chi quốc nội mạc cũng là bị Sakumo bạo lộ ra. Càng là nhượng Konoha chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Hiện tại qua chi quốc, hoàn toàn là trở thành vân ẩn thôn địa bàn. Bất quá nghe nói ở phía trước nhiều chút ngày chính là rút lui bộ đội. Khiến cho qua chi quốc thành một mảnh không người hoang đảo. Ta đi một tháng này, có cái gì sự tình xảy ra sao? Ishi hỏi. Sau đó Akimichi chiêm thuận nói đúng là thủ đô nơi này ngược lại không có việc lớn. Bất quá vũ trì quốc phương diện kia chính là khói lửa chiến tranh không ngừng. Trước mấy ngày đệ tam còn nghĩ Orochimaru cũng phái đến vũ trì quốc, muốn phá vỡ cục diện bế tắc. Không không, chung quy tất cả lớn nhỏ sự tình bị Akimichi chiêm thuận nói ra một ít. Sau đó biết rõ cái này thủ đô lập tức sẽ đưa một nhóm vật tư đến Konoha thôn đi. Cho nên Ishi quyết định liền thuận theo đại bộ đội cùng một chỗ trở lại Konoha thôn. Vật tư phân là lương thực, nhẫn cụ, vải vóc, thiết khí các loại. Chờ, những thứ này mặc dù Konoha thôn cũng là có thể chế tạo một ít, nhưng là phần lớn đều là từ Hỏa quốc nhập khẩu. Cho nên thôn cùng quốc gia là một loại dựa vào nhau quan hệ. Quốc gia cho thôn cung cấp vật tư, thôn cho quốc gia cung cấp an toàn. Nhóm này vật tư so mấy lần trước đều nhiều hơn. Dù sao những này qua tại vũ trì quốc khai chiến, đối với vật tư tiêu hao thật nhanh. Hộ tống vật tư bộ đội có hơn 30 người. Trong đó dẫn đầu là 3 cái thượng nhẫn, mà còn đều là gia tộc nhân sĩ. Tục xưng Inosika Châu, mà vận chuyển vật tư ngay tại hôm nay. Cho nên Ishi còn không chờ nhiều tại thủ đô chơi đùa trên một hồi. Chính là cùng đại bộ đội cùng đi. Hộ tống vật tư nhiệm vụ, một dạng đều là làm là địch quốc chủ yếu đả kích mục tiêu. Dù sao binh mã chưa động, lương thảo đi trước, nếu như không có lương thảo, tiền tuyến binh lính sẽ dần dần thua trận. Đây đều là một cái lẽ thường, mà còn lần này hộ tống vật tư đặc biệt nhiều, cho nên nhất định sẽ có hạng người xấu sẽ đến tập kích. Ishi, nguyên lai ngươi chính là Konoha thôn nhẫn giả. Không trách mạnh như vậy. Soto trước nhận thức là Ishi chỉ là một sóng nhẫn, không nghĩ tới chính là có lấy lớn như vậy hậu trường. Vậy ngươi sau khi biết sẽ có hay không có trong lòng ảnh hưởng? Ishi nghe sau đó hỏi. Dù sao Soto sống lang thang, tổng kết lại kẻ cầm đầu chính là Hỏa quốc, nào có cái gì trong lòng ảnh hưởng. Lúc trước đi qua liền đi qua, làm là cô nhi ta chỉ nghĩ xong việc làm tốt đi xuống là được, nơi nào quản được nhiều như vậy. Soto nhìn rất mở, cho dù là Hỏa quốc trước đây thật lâu diệt mất thôn của nàng, nhưng là oán hận thì có ích lợi gì. Nàng vừa không có sức chiến đấu, còn không bằng hảo hảo sống đi xuống. Đột nhiên, Yamanaka nhất tộc thượng nhẫn đánh cái thủ thế toàn bộ đội ngũ xuống dừng lại, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Là nhẫn giả chắc chắn phải học bài học. Yamanaka nhất tộc nhẫn giả bởi vì gia tộc bí thuật nguyên nhân, cho nên đều là cảm giác hình nhẫn giả, có thể nhận ra được một ít ẩn bên trong nguy hiểm. Có tình huống, Narashikamo hỏi, mà hắn chính là lần này hộ tống đội ngũ thủ lĩnh. Vô cùng kỳ quái cảm giác, luôn cảm thấy có người nhòm ngó trong bóng tối. Bất quá không có cách nhiều lâu liền biến mất. Yamanaka Ayo sau khi nói xong, Narashikamo cũng là trầm tư xuống, sau đó nhượng bộ đội tiếp tục đi tới. Mà lúc này cách bộ đội không xa cây trên, một cái xa nhẫn chính là thả lỏng một hơi, than thầm tự mình ở cảm giác giao phong trong chiếm thượng phong, lừa gạt được Yamanaka Ayo. Nhưng là, ngay tại hắn phải chạy trở về hướng tấn công bất ngờ bộ đội báo cáo thời gian, hắn lại đột nhiên cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Hả, nguyên lai là xa nhẫn Tatsumi nhất tộc. Không trách có thể tránh thoát ta dò xét. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.